Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 808 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 807 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhân Nguyễn, bạn Thảo Bùi và bạn Trần Ngọc Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Sài Gòn nhưng mà quê nội của bạn á, là Hải Phòng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên nhà bên nội của bạn. Chuyện này kể về người chú của bạn. Chú là em ruột của ba bạn luôn. Chú tên là Ca. Và câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu. Vào thời điểm đó là bạn vẫn còn đang đi học. Hiện tại bây giờ bạn đã hai mấy tuổi rồi. Thì bạn kể rằng chú Ca của bạn á, là nhà ở ngoài Hải Phòng nha. Nhà của chú Ca với lại nhà của ông bà nội của bạn là đối diện với nhau luôn. Nhưng mà chú Ca với lại ông nội của bạn á, thì tính của hai người này không có hợp nhau. Cho nên nó là thí dụ như gặp nhau nói chuyện vài câu thì được, mà nói lâu hơn là bắt đầu xảy ra tranh cãi. Thì thành ra là hai người này mặc dầu là đối diện nhau mà ít khi nào nói chuyện với nhau dữ lắm. Nhà của chú Ca với lại nhà của ông nội là làm ruộng nha các bạn. Bạn không có nói huyện nào Hải Phòng nhưng mà bạn nói quê ở Hải Phòng. Thì chú Ca của bạn á, là đã treo cổ vào ngày 15 tháng 12 âm lịch là cuối năm. Mà trước khi mà chú Ca của bạn treo cổ mất á, là đã có những cái điềm xảy ra trong nhà của bạn. Cái điềm đầu tiên á, là cái hôm đó là ngay cái ngày 15 tháng 11 âm lịch là trước một tháng. Thì hôm đó là ở nhà của bạn á, là nhà bạn trong Sài Gòn. Hôm đó buổi tối ba với mẹ của bạn đang ngồi xem tivi. Thì tự nhiên á, là cái bàn kiến mà cái bàn mà của ghế salon á các bạn, cái bàn này bằng kiến. Tự nhiên nó lại nứt ra mà nó nứt ra nguyên một cái đường rất là dài. Thì khi đó là ba của bạn nhìn ba bạn hết hồn là tại vì từ nãy giờ đâu có ai đụng chạm gì tới mà cũng đâu có ai để đồ mạnh hay là nặng xuống đâu mà tự nhiên nó nứt. Thì ba của bạn mới nói với mẹ bạn rằng á, là em ơi tự nhiên á, là cái tấm kiến này nó nứt. Mà ở ngoài Bắc á, là người ta nói rằng á, là thí dụ như kiến mà tự nhiên nứt như vậy á, là trong nhà sẽ có điềm gở. Cho nên á, là ba của bạn nói rằng á, là chắc là trong nhà của mình á, sắp có cái chuyện gì lớn xảy ra rồi em ơi, anh lo quá. Thì lúc này mẹ của bạn mới trấn an, mẹ của bạn mới nói rằng á, là không có gì đâu anh, chắc là do cái miếng kiến này nó lâu quá rồi, cho nên nó là nó nứt thôi, chứ không có gì, anh đừng có suy nghĩ. Thì đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai á, là trước cái ngày mà chú Ca treo cổ á, là tầm khoảng 5-6 ngày ha. Thì cái hôm đó là chú Ca với lại ông nội đi ruộng, mà hai người này mới gặp nhau. Mà bình thường có gặp nhau nói chuyện với nhau một hai câu à, nhưng mà tự nhiên cái hôm đó chú Ca lại nói với lại ông nội của bạn rằng là bố ơi bố, bên nhà của con á là con cất con giấu tiền ở cái chỗ đó vậy đó, thí dụ như có chuyện gì á thì bố vô cái chỗ đó bố lấy tiền. Mà bình thường á là hai người này đâu có hợp nhau đâu, mà tự nhiên hôm đó chú Ca lại chỉ ông nội của bạn cái chỗ mà mình giấu tiền các bạn. Xong rồi ông nội cũng thấy lạ lắm, ủa sao hôm nay thằng này nó kỳ vậy ta, tự nhiên nó lại chỉ mình cái chỗ mà nó có tiền. Rồi tới chiều ngày hôm đó ha, tự nhiên chú Ca lại luộc hai con gà. Xong rồi chú Ca mới đem qua bên nhà của ông bà nội á, mới nói rằng á là bố mẹ ăn đi, con luộc cho bố mẹ ăn nè. Thì khi mà nhìn hai con gà luộc mà không có chặt gì hết, cho nên nó là bà nội của bạn còn cười. Bà nội còn nói rằng á là anh luộc mà anh không có chặt ra thì làm sao mà tôi ăn, không lẽ ăn nguyên con, làm sao mà ăn nguyên con được. Thì chú Ca còn nói rằng á là ăn nguyên con đi, khỏi cần chặt gì hết á, là bố mẹ cứ ăn nguyên con đi, có kỳ không các bạn. Thì mấy ngày sau ha, Trước cái ngày mà chú Ca treo cổ tự vẫn một ngày, thì cái hôm đó là chú Ca có gây lộn với một ông. Cái ông này á là nhà cách nhà chú Ca tầm khoảng 100 mét. Nhà của ổng á thì nằm trong hẻm, nhà của chú Ca thì nằm phía ngoài, nhà ông nội á thì đối diện ha. Thì cái ông này á là do ổng ăn cắp cá mà chú Ca đã đặt lưới và bắt được cá ngay chỗ gần ruộng của chú Ca, là có một cái con kênh. Thì chú Ca đã đặt lưới chỗ đó và cái ông này đã ăn cắp cái phần cá mà chú Ca đặt được. Cho nên đó là chú Ca mới là cự cái ông này, thì ông này ông cũng cự qua cự lại, hai người hả là không ai nhường ai hết. Các bạn, ông kia thì chói mà chú Ca thì thấy từ xa thấy rõ ràng mà nói bây giờ ông chói, thành ra là chú Ca rất là tức. Thành ra hả là chú Ca mới nghĩ rằng là ngày mai á là mình sẽ ra mình rình. Thí dụ như nếu mà mình rình á, mình thấy ổng bắt của mình á ha, là mình sẽ nhào ra để mà mình bắt quả tang liền để cho ổng đừng có chói. Thì cho tới chiều tối ngày hôm sau á là chú Ca đã canh ổng các bạn. Và khi mà canh vậy á thì cha này là đã ra và đã lấy cá của chú Ca thiệt. Thì lúc đó là chú Ca chạy lại và cũng gây cãi qua lại vậy đó. Lúc này chú Ca cầm một cây cuốc nha, mà lúc đó là chú Ca không có kiềm chế được, do quá tức các bạn, cho nên đó là chú Ca đã bổ. Bạn dùng cái từ bổ là bổ cây cuốc lên người ổng ha, bổ trúng đầu ổng và trúng cái tay ổng đến nỗi mà đứt hả là mấy cái ngón tay ra luôn, đứt lìa ra luôn. Còn cái phần đầu của ổng á là đổ máu rất là nhiều, rồi ổng mới ngã xuống. Thì lúc đó là chú Ca mới tỉnh cái người đang tức giận mà. Mà khi mà thấy máu cái là chú Ca tỉnh cái người, chú Ca mới hết hồn. Chú Ca mới chạy về nhà mới nói với lại thím của bạn là vợ chú á, nói rằng á là em ơi em, anh lỡ giết ổng rồi, anh lỡ giết ổng rồi. Thì lúc đó là chú Ca rất là sợ hãi. Cho nên đó là chú Ca nói rằng là bây giờ anh lỡ giết ổng, ổng chết ổng nằm ngoài đó đó. Thì thím của bạn là đã hết hồn và chạy qua bên nhà của cái ông đó để mà báo. Thì nhà của ông đó mới chạy ra ruộng thì thấy ổng vậy, đưa ổng đi cấp cứu. Chú Ca của bạn thì trốn qua bên nhà nội của bạn rần rần vậy đó, không ai biết chú Ca đi đâu hết. Thì cái nhà bên kia người ta mới báo công an, người ta chạy lên người ta báo công an các bạn. Thì lúc đó là tới tầm khoảng chừng 11 giờ á là bà nội của bạn mới gọi điện thoại vô để mà nói với ba bạn, nói rằng cái chuyện nó vậy vậy vậy đó, bây giờ lo quá, mà nó thì nó đi đâu không biết. Nhưng mà thật ra lúc đó là chú Ca đang trốn bên nhà nội của bạn. Thì ba của bạn còn nói với nội rằng á là thôi bây giờ mẹ đi ngủ đi, mẹ đi ngủ đi, rồi có gì á là ngày mai rồi tính, có gì mai rồi tính, mai giải quyết mẹ ơi, giờ khuya rồi mẹ ngủ đi. Thì lúc đó là công an người ta cũng xuống bên nhà của chú Ca, nhưng mà tìm chú không thấy thì người ta cũng quay về. Rồi xong rồi á là ông bà nội cũng đi vô nằm, nhưng mà thật ra đâu có ngủ được các bạn, lo lắng dữ lắm. Rồi cái bắt đầu ha, tới tầm khoảng là 12 giờ mấy á là ông nội của bạn mới mắc tiểu, cho nên đó là ông nội mới đi ra ngoài để đi toilet. Mà vườn nhà của ông nội á là rất là rộng nha, nguyên một cái vườn, rồi ở bên kia vườn á là nguyên cái phần ruộng của nội, nhà thì bên đây. Thì khi mà nội đi ra ngoài là nội mới phát hiện là có một cái gì nó đen đen, nó đang treo lủng lẳng. Thì chú Ca của bạn á là đã dùng dây kẽm á các bạn, xong rồi á là móc lên trên cây cây nhãn, rồi chú Ca đã treo cổ tự vẫn. Thì khi mà lại gần thấy chú Ca vậy á là ông nội la quá trời luôn, và ông nội la được mấy tiếng hả là gào thét vậy đó, rồi ông nội cũng ngất xỉu. Thì lúc đó hả là bà nội gọi báo cho ba bạn là sáng hôm sau là ba của bạn bay về Hải Phòng để mà lo hậu sự cho chú nha. Thì do là chú đã mất như vậy cho nên đó là người ta cũng không có điều tra được. Còn riêng cái ông kia thì ổng lại không có chết nha các bạn, ổng được đưa đi cấp cứu rồi ổng chỉ bị thương thôi. Băng bó đầu ổng, tay của ổng thì bị đứt lìa mấy cái ngón vậy đó, không có cứu được. Cho nên đó hả là ổng tuy sống nhưng mà cũng bị thương nặng vậy đó ha. Nhưng mà bây giờ chú Ca đã mất rồi cho nên cũng đâu có gì nữa. Xong rồi sau khi mà chú Ca mất trong vòng 49 ngày á là thím của bạn á, là thời điểm đó là thím với chú có hai người con. Một đứa con lớn năm đó học lớp 2 và một đứa con nhỏ là con gái là chỉ mới có 1 tuổi thôi. Thì do là mới chồng mới mất cho nên thím đã đem hai đứa con đem qua bên nhà của nội để mà ngủ bên nhà của nội luôn. Thì khi mà thím nằm bên đây á là thím đã thấy chú, các bạn thím đã thấy là chú ở ngoài cái cửa sổ, tại vì ngay cái phòng đó đó, ở phía trước nhà là có một cái phòng, thì ngay cái cửa sổ, thí dụ như mình nằm ở trong mà mình nhìn ra là nhìn lại đằng kia là thấy cây ổi, thấy cái cây nhãn, xin lỗi, thấy cái cây nhãn, mà cái cây mà chú treo cổ đó, là thím của bạn đã nhìn thấy chú đứng ở ngoài cửa sổ rồi nhìn chằm chằm vô trong nhà, với lại á, là thím nhìn thấy chú đi vòng vòng vòng vòng trên sân vậy đó. Cho nên thím tuy rằng là chồng của mình nhưng mà thím cũng rất là sợ các bạn, rồi nói với ông bà nội. Từ đó tới tận bây giờ là ông bà nội là đóng luôn cái cửa sổ. Bình thường là cái cửa sổ đó là chỉ có khi nào mưa gió lớn lắm thì mới đóng thôi, nhưng mà hả, là từ cái hôm đó là tới tận bây giờ á, là ông bà nội đã đóng luôn cái cửa sổ đó, không bao giờ mở ra. Và trong 49 ngày đó ha, là ông nội của bạn á, là cứ tối tối là sẽ thắp cái đèn cầy lên trên cái bàn thờ của chú á. Mà khi mà thắp lên ha, là tự nhiên có nguyên một cái con bướm, mà bướm rất là to, cứ tối tối là nó bay vô nhà. Mà khi mà nó bay vô, nó đậu ngay chỗ cái bàn thờ á, là đèn cầy tự tắt. Cho tới gần sáng là nó bay ra. Mà cứ tối là nó bay vô là cái đèn cầy nó sẽ tự tắt, rồi tới gần sáng bay ra. Và trong suốt 49 ngày đều như vậy các bạn. Sau khi mà 49 ngày xong rồi á, thì là không thấy con bướm đó bay vô nhà nữa. Sau 49 ngày là không còn thấy nữa. Thì ông nội của bạn là cái người mà gặp chú Ca nhiều nhất, gặp ở ngoài lẫn trong mơ nha các bạn. Chú Ca là linh dữ lắm. Thí dụ như nhà mà có cái chuyện gì mà sắp xảy ra là chú hay về nói cho ông nội nghe. Mặc dầu trong cái lúc sống là chú với ông nội là hay gây cãi nhau, không có hợp, nhưng mà không hiểu á, là khi mà chú mất rồi là chú hay về để cho ông nội thấy lắm. Chẳng hạn như ha, là có một lần đó, do là chú Ca mất như vậy cho nên nó là ông bà nội á, là hay phụ thím của bạn á, là giữ hai đứa con. Rồi ông nội hay chăn mấy con bò, tại mấy con bò này á, là của chú Ca, thì ông nội hay đi chăn bò vậy đó. Thì cái hôm đó là ông nội đang ngủ, cái về cái ông nội ngủ vậy đó, cái tự nhiên ông nội thấy chú Ca về, mấy bước vô mới nói rằng á, là bố ơi, bố ơi, bố đừng có làm nhiều quá, làm nhiều quá, bố lớn tuổi rồi, bố lớn tuổi rồi, thôi bố nghỉ đi chứ bố đừng có làm nhiều quá vậy, mệt bố dữ lắm. Bây giờ á, mấy con bò của con á là bố bán đi, mấy con bò bố bán đi, bố đừng có đi chăn bò nữa, cực dữ lắm nha bố. Rồi á, là con của con á thì bố để vợ con nó chăm, chứ hả bố đừng có chăm con của con, cực lắm, mệt dữ lắm, bố với mẹ mệt dữ lắm, thôi hả là đừng có làm nhiều quá. Thì khi mà nói xong á, là chú Ca đi, ông nội tỉnh dậy, ông nội khóc rất là nhiều, tại vì nghĩ rằng á, là thương cho chú. Rồi á, là những cái chuyện mà trong nhà, chẳng hạn như có một lần đó là lúc đó là dịp hè, cho nên nó là bạn mới về quê nội chơi. Thì cái hôm đó là tầm khoảng 2 giờ trưa ha, là bạn đang nằm, bạn ngủ trưa. Thì khi mà bạn ngủ trưa như vậy, cái tự nhiên á, là bạn nghe ông nội kêu, dậy con, dậy dậy dậy. Mà trong khi bạn đang ngủ hả là ngon muốn chết luôn, tự nhiên ông nội kêu, thì bạn hỏi cái gì với ông nội, thì ông nội nói mày dậy đi hả, lẹ lẹ đi với ông đi ra ngoài, đi qua ngoài ruộng á, là lẹ lẹ lẹ lên hả, là con bò nó đẻ ngoài đó rồi, lẹ lên để ra hả, là cái con bò con nó chết. Thì lúc đó là bạn nghe vậy bạn mới lật đật bạn theo ông nội chạy ra ngoài ruộng. Thì khi mà chạy ra ngoài ruộng á, là thiệt tình là cái con bò mẹ các bạn nó đẻ rớt con đó. Nó đẻ rớt, mà nó đẻ rớt làm sao mà dạng giống như rớt xuống cái con, rớt xuống cái đó là cái con kênh hay sao á, nhưng mà dạng như cái con bò con á, là cái phân nửa cái chân của nó phía dưới, cái đít của nó phía dưới là nó ở dưới con kênh, còn cái phân nửa người của nó là nó đang bám lên trên cái thần bờ vậy nè, là từ từ nó đang tuột xuống. Thì bạn với ông nội của bạn á, là trời ơi, hai hai ông cháu đã súng nhau kéo kéo rất là cực khổ. Thì kéo một hồi á, là cái con bò con này á, là lôi lên được, xong rồi đem nó về nhà. Thì cái lúc đem về nhà vô, hai ông cháu mệt quá trời, cái bà nội mới hỏi rằng á, là ủa sao mà ông biết là nó đẻ rớt ở ngoài đó. Thì ông nội mới nói rằng á, là trời ơi, nãy tôi đang ngủ trưa, tự nhiên á, là tôi thấy thằng Ca nó vô cái nó nói rằng á, là bố ơi, bố dậy đi bố, con bò hả là nó đẻ sớm, đáng lẽ là chưa tới cái ngày mà nó đẻ mà nó lại đẻ sớm, bố ơi, nó đẻ sớm, nó đẻ ở ngoài kia kìa, nó rớt xuống kênh, bố chạy ra liền đi, chứ nếu mà bố không ra liền đó là chút xíu nữa là cái con bò con nó chết. Thì khi mà chú Ca nói vậy, chú Ca biến mất, thì ông nội cũng giật mình, ông nội mới quảng hồn, ông nội mới kêu bạn á, là hai ông cháu mới chạy ra. Thì thiệt tình á, là cái con bò con hả là bị đẻ lọt mà xuống, rớt xuống kênh như vậy các bạn. Thì đó là một chuyện do chính bạn chứng kiến ở đó luôn. Và một chuyện nữa đó là khi mà còn sống á, là chú Ca rất là thương đứa con gái út của chú, là nó mới có 1 tuổi, chú Ca cưng dữ lắm. Mà khi mà hả chú Ca mất rồi á, thì cứ tối tối là con bé nó khóc, nó khóc mà nó khóc ngặt nghẽo các bạn, khóc mà gọi là không có ai dỗ dành được, ẵm lên cỡ nào dỗ cỡ nào nó vẫn khóc. Cho nên ông nội biết rồi thì ông nội mới lấy nhang, cái ông nội mới đi ra ngoài ngay chỗ cái cây nhãn đó, ông nội mới thắp nhang, cái ông nội mới nói rằng đó là con ơi, con của con á nó còn nhỏ dữ lắm, thôi về á, thí dụ như về mà thăm cháu nựng cháu á, thì đừng có làm cho nó khóc như vậy, nó khóc như vậy á, là cả nhà không ai ngủ được hết rồi á hả, là với lại bé nó còn nhỏ, nếu mà nó khóc nhiều quá cũng không có tốt cho sức khỏe của nó nữa, thôi con đừng có hả là biết là con thương cháu con về con thăm, nhưng mà thăm vậy á, là nó khóc riết tội nghiệp nó. Thì khi mà ông nội của bạn khấn vái như vậy là từ đó về sau á là em của bạn nó không còn khóc, mà nó không còn khóc cái kiểu ngặt nghẽo vậy nữa các bạn, tối thì nó ngủ rất là ngon. Và tới sau này ha, à còn thêm một chuyện nữa là do mẹ của bạn thấy, thì mẹ của bạn á là do chú ca của bạn mất là ngay cái ngày mà rằm, là ngày 15 âm lịch tháng 12, mà lúc mà chú ca mất á là cũng tầm, tại vì cái lúc mà ông nội phát hiện á là cũng 12 giờ mấy, 12 giờ 10, 12 giờ 15, cho nên á là lúc đó cả nhà độ rằng á là có thể là chú ca đã mất trước đó, vào cái lúc mà 10, 11 giờ mấy đêm á, là cái lúc đó là mưa phùn các bạn, vào thời điểm mà tháng tháng chạp á thì ở ngoài Bắc rất là lạnh rồi hả, là mưa phùn nữa, thành ra là mẹ sợ rằng á là chú ca mất vào ngay cái ngày vậy, rồi ngay cái giờ cũng đọc nữa, thì sợ là sẽ có trùng tang, hoặc là mất ngay cái giờ đọc á thì nhiều khi á là sẽ gây hại cho gia đình đó các bạn. Cho nên đó là mẹ của bạn đã về Hải Phòng, rồi mẹ của bạn có mời những cái vị sư thầy về để mà tụng kinh rất là nhiều. Thì cái hôm đó ha, là mẹ của bạn kể rằng cái lúc đó là đang xách cơm trên bàn thờ của chú, tự nhiên á là đang xách vậy ha, cái tự nhiên mẹ mới giật mình, tại vì mẹ thấy ha là từ ở trong nhà chú mới lướt ra, mà rõ ràng luôn mẹ nói rằng nha, là lúc đó nhìn thấy chú lướt ra, mà thấy lướt lướt vậy nè, mẹ nhìn theo vậy là lướt từ ở trong nhà lướt ra ngoài sân xong biến mất tiêu. Mà mẹ nói nha, nhìn thấy chú lướt rất là nhanh nhưng mà lại nhìn được rất là rõ cái gương mặt của chú, là mẹ thấy rõ ràng như vậy. Cho tới hả là buổi tối hôm đó khi mà mẹ ngủ á, là mẹ còn thấy chú vô trong nhà, xong cái chú đứng chú cười với mẹ, cười rất là tươi, cái gương mặt rất bình thường, không có gì đáng sợ hết. Chú còn hỏi mẹ rằng á là bộ chị về hả chị về hả chị, đó là chú hỏi mẹ như vậy. Thì sau này càng về sau này á là lâu lâu á là ông nội mới thấy chú, thí dụ như trong nhà mà sắp có cái chuyện gì lớn xảy ra đó thì ông nội mới thấy chú về báo trước, còn ngoài ra là không có thấy thường như xưa nữa. Thì đây là một chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, kể về người chú ruột của bạn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn đã gửi về cho kênh. Bạn kể về người dì thứ tư của bạn. Thì bạn kể rằng á là dì tư này của bạn á là cái tính tình quê của bạn này Cần Thơ nha các bạn. Thì tính tình của dì á là cũng rất là hiền. À, gia đình á là cũng có dượng nè, rồi hai ba người con. Xong rồi á là tự nhiên á là cái đợt đó đó là dì với lại cái người mà gần xóm, là cái người này cái miếng đất của người đó là kế bên cái đất của nhà dì luôn, họ mà không biết là xây dựng sao á, lấn sao đó, cho nên dì với lại cái người đó đã gây cãi nhau tranh chấp đất đó các bạn, gây cãi rất là dữ, rồi từ hàng xóm láng giềng xong rồi quay ra cặp mặt nhau luôn. Thì từ cái vụ đó bắt đầu á là cho tới về sau nha, khoảng chừng mấy tháng sau thôi, tự nhiên dì của bạn thay đổi tính tình. mà dì thay đổi ngộ lắm, cứ hả là trong nhà cứ có chuyện xào xáo hoài, các bạn dì rất là hung dữ, cứ chửi chồng chửi con, mà mỗi lần chửi là giống như say mê chửi, chửi lần mấy tiếng đồng hồ, mà mỗi lần chửi là cái mặt dì hả là rất dữ luôn. Rồi tới tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm là dì lại đau bụng. Dì đau bụng các bạn, mà qua cái giờ đó thì hết, mà cứ tới 11, 12 giờ đêm thì đau bụng. Thì lúc này dì cũng có đi khám bác sĩ, vô bệnh viện người ta khám ra bệnh, người ta chỉ để là bị viêm tá tràng mà thôi. Trong cái sổ là người ta ghi là bị viêm tá tràng. Mà cứ liên tục như vậy các bạn, cứ gia đình cứ xào xáo, cứ gây cãi nhau hoài. Cho nên nó là hả, cái người mà con của dì á, là người con gái có cái anh người yêu, thì cái anh này á là ảnh có biết một cái ông thầy ở Cờ Đỏ ở Cần Thơ á, thì ảnh mới nói với lại người con của dì rằng á, là bây giờ sao tự nhiên vậy, hay là thử hả, là tại vì ban đầu gia đình không có nghĩ là buồn ngã gì đâu, mà ban đầu cứ nghĩ rằng chắc là dì của bạn bị mổ ruột thừa, rồi bắt đầu thai máu, rồi bắt đầu thay đổi tính tình, thay đổi tâm tính thôi, chứ không có nghĩ là buồn ngãi. Nhưng mà càng về sau thấy nó kỳ quá, rồi tự nhiên vì bệnh mà cứ 11, 12 giờ đêm lại đau bụng, mà trong khi đi khám thì người ta để là viêm tá tràng. Cho nên cuối cùng cái anh này mới kêu rằng là thôi bây giờ em thử hả, nói mẹ đi lên cái ông thầy này coi thử coi sao. Thì ban đầu nói gì diễm chịu đi, mà gì chửi quá trời luôn, nhưng mà cứ năn nỉ hoài á, thì sau khoảng mấy ngày thì dì mới chịu đi. Thì khi mà lên chỗ nhà của ông thầy này á, thì ổng chỉ dòm dì một cái thôi, xong rồi một hồi sau, cái lúc đó thì ổng cũng đang chữa bệnh cho người ta, thì một hồi sau ổng mới kêu cái anh người yêu của con gái dì á, kêu vô nói rằng á, là hả cái bà đó bà bị người ta hả là thư, bà bị người ta hại. Nhưng mà bây giờ về đi, hôm nay không làm đâu, hẹn á, là cái ngày nào khoảng chừng 2 3 ngày sau đó, là hẹn cái ngày đó là ổng sẽ xuống tới nhà để mà ổng cúng, tại vì á là người ta hại, mà người ta hại nguyên nhà đó, chứ không phải là hại riêng gì cái bà này. Thì lúc đó hả là bắt đầu gia đình đi về, lúc này dì cũng cằn nhằn, nói chung là dì cũng bực bội, tại vì ban đầu không chịu đi, rồi bây giờ chịu đi lên ông thầy không chịu coi nữa, cho nên dì cũng về bực bội cũng chửi ha. Nhưng mà cho tới cái ngày mà ổng xuống đó, là ổng hẹn cái ngày đó ổng xuống đó, thì ổng xuống ổng mới đi vô trong nhà. Đầu tiên á là ổng lại chính điện, ổng lại cái bàn thờ cửu quyền của trong nhà của dì trước, ổng lại cho đã, xong cái ổng mới kêu rằng á là lấy cái khoan, thì kêu dượng của bạn á là cầm cái khoan ra cái chỗ đó, ổng thì ổng quỳ trong nhà nha, mà ổng kêu rằng á là bây giờ cầm cái khoan này ra ngay chỗ cái hàng rào phía ngoài, cái hàng rào nó cũ rồi, thì đứng ngay chỗ hàng rào đó kêu khoan xuống á, là kêu bây giờ cầm cái khoan khoan xuống đi khoan. Bắt đầu dượng của bạn cũng khoan khoan một hồi sau ha, là nó mới sâu xuống khoảng chừng hả là 5 tấc vậy đó các bạn. Thì khi mà khoan xuống cái một hồi sau á, là ông thầy ổng cũng kêu rằng ha, là hai đứa con của dượng đó, hai đứa con của dì dượng á, là kêu đi ra đào lên, đi ra hai đứa này bắt đầu bới bới bới lên, cứ làm theo lời ổng. Còn ổng trong đây á, là ổng cứ đọc, mà lúc đó ổng đọc kinh mà coi như trán của ổng đổ mồ hôi rất là nhiều. Xong rồi á là bắt đầu hai đứa này ra, cuối cùng á là nó tìm sao được một cái gói, mà cái gói này bó rất là chặt các bạn, bó rất là chặt, bắt đầu đem vô nha, mở ra, thì mở cái gói này ra đó là trong đó có một cái đầu của búp bê, mà cái đầu con búp bê này do bó chặt quá cho nên nó bị méo mó, và trong đó là có thêm một cái miếng giấy. Cái miếng giấy này ghi là hả gia đình xào xáo, hả là gia đình hả là không có, giống như là lụng bại, làm ăn không có được, xào xáo suốt đời vậy đó, là ghi trong đó, rồi có vẽ cái hình bát quái trong đó. Thì ông thầy này nói rằng đây là cái giống như là cái bùa chà là thỉnh ở đâu của ông thầy ở nào ở trên Châu Giang á, nhưng mà bây giờ xong rồi, đem cái phần này, đem những cái này á, là đem ra cái chỗ đất nào mà không có nhà cửa đem đốt đi. Và ổng chỉ xong cái ổng về các bạn, không lấy tiền bạc gì cả, khi đốt đi rồi á, tự nhiên gì của bạn cũng hết đau bụng luôn, rồi tính tình bình thường trở lại như xưa. Sau này dì của bạn á, là cũng có biết ơn ổng, cho nên nó là cũng có lên để mà đưa tiền, nhưng mà ổng không lấy. Rồi dì nói rằng lấy tiền này để mà mua nhà, mua nhang, mua đèn nè, rồi cúng vậy đó, nhưng mà ổng cũng không lấy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn đã gửi về về dì tư của bạn. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là bạn kể do bà ngoại của bạn thấy. Hiện tại bây giờ á, thì bà ngoại của bạn đã 70 tuổi rồi. Thì bà ngoại của bạn á là đã nằm mơ, cái giấc mơ thôi nha. Mà trong giấc mơ á, là bà ngoại thấy mình đi lại ngay một cái chỗ đó, mà chỗ đó y như là một cái đình chùa rồi đó các bạn, là y chang vậy đó. Thì bà ngoại mới bước vô trong cái sân, thì bà ngoại thấy có rất là nhiều người đứng xếp hàng. Rất là nhiều người đứng xếp hàng luôn. Xong rồi á, là tự nhiên bà ngoại thấy có hai người đàn ông, hai người này lớn tuổi già rồi, râu rất là dài luôn. Thì hai người này, một người á là đứng để đọc tên, còn cái người kia á, thì ngồi ngay chỗ cái bàn ngồi ghi ghi chép chép vậy đó. Thì nguyên cái hàng dài đó đó là cái ông này ông đọc tên xong rồi á là sẽ qua bên cái ông mà ngồi ngay chỗ cái bàn á, rồi cái ông đó mới ghi ghi ghi cái đưa cho cái người đó một tờ giấy, rồi cái người đó cầm tờ giấy đó đi vô ở trong đình. Thì bà ngoại mới thấy vậy, bà ngoại cũng lại đứng xếp hàng. Một hồi sau cái tới bà ngoại, thì cái lúc mà tới bà ngoại xong rồi, cái ông đọc tên ông đọc lên, cái bà ngoại mới bước qua chỗ cái bàn của cái ông đang ngồi ghi á, bà ngoại mới đứng đợi. Nhưng mà cái ông này nói rằng bây giờ hết giấy rồi, mày đi về đi. Cái bà ngoại cũng đứng đó. Bắt đầu á là ông mà ghi á, ông mới quay lại ông nói với cái ông đọc tên rằng á là hết giấy rồi mày ơi, mày đuổi nó về đi. Mày đuổi nó về đi. Cái ông kia mới nói trời ơi, hết gì à, ghi khống đi, ghi thí cho nó vô đi. Nhưng mà cái ông kia nói đâu có được, hết giấy rồi sao mà ghi cho nó được, đuổi nó đi, đuổi nó đi. Thì lúc đó ổng đuổi ra là bà ngoại giật mình dậy các bạn, đổ mồ hôi rất là nhiều. Tới sáng bà ngoại mới kể lại cho gia đình nghe, thì gia đình mới nói rằng hên cho má là thí dụ như nếu mà ổng mà còn giấy ghi ghi tên má là lúc đó chắc là má mất rồi. Nhưng mà hả này ổng đuổi má về cho nên chưa tới số. Thì đó là một cái câu chuyện về cái giấc mơ kỳ lạ của bà ngoại của bạn á, là đã nhìn thấy. Thì đây là những cái chuyện của ngày hôm nay. À, Thi tưởng nó dài nhưng mà kể ra thì chỉ có 27 phút thôi, cho nên đó là hôm nay Thi kể tới đây thôi. Và Thi nói cái này luôn là hôm trước Tết thì chắc các bạn cũng có biết rồi, là có một cái bài báo tự nhiên nói là hả có một cái trang YouTube hàng ngày đều kể chuyện ma. Tuy rằng là không có nêu rõ tên tuổi của Thi ra, mà để là Thi rồi TB. Thì các bạn nghĩ đi, trên mạng thì có mình Thi tên Thi, Thi Thi Thanh Phạm vậy thôi. Tự nhiên ghi lại, ghi như vậy rồi bắt đầu ghi ra rằng là Thi kể chuyện như vậy á, rồi Thi bán hàng phong thủy. Cái kênh của Thi là bán hàng phong thủy, mà các bạn thấy Thi kể chuyện suốt mấy năm trời là Thi không hề buôn bán online đúng không các bạn? Thi không hề buôn bán gì cả, mà đặc biệt là những cái món hàng phong thủy mà Thi rất là ghét luôn. Thi luôn á, là nói với mọi người rằng á, là những cái gì mà mình từ cái tinh thần của mình mạnh mẽ thì mình không cần đeo phong thủy gì cả. Thi không bao giờ bán hàng phong thủy các bạn nha. Rồi Thi cũng không bao giờ chỉ ai mà đến ông thầy này, ông thầy kia để mà cho người này, người kia có thể nổi tiếng. Kể cả là có rất là nhiều người đã gọi điện cho Thi. Xong rồi á, là đề nghị với Thi rằng á, là bây giờ á, là em kể chuyện như vậy. Rồi thí dụ như tại vì Thi kể chuyện thì có rất là nhiều người tìm đến Thi để mà hỏi Thi biết thầy này, thầy kia hay không, để chỉ người đó. Nhưng mà khẳng định với các bạn rằng đó là từ nào giờ Thi không chỉ ai hết. Rồi có người gọi cho Thi nói bây giờ có người mà hỏi em vậy đó, thì em cứ chỉ qua bên anh, xong rồi anh chỉ cho người ta, anh giúp người ta, rồi anh sẽ cho em nửa cái tiền đó. Giống như là đôi bên cùng có lợi, ông đó cũng có lợi, Thi cũng có lợi. Mà rất là nhiều người đã yêu cầu Thi như vậy, nhưng mà Thi luôn thẳng thắn từ chối. Thì nhớ không lầm là cách đây mấy trăm tập trước là Thi có nói cho các bạn nghe về cái vấn đề này rồi. Là Thi luôn từ chối bất kể ai, kể cả người quen với Thi, Thi cũng không có đồng ý cái việc mà chỉ cái người nào mà đến để mà ăn tiền người ta, là Thi rất là ghét cái điều đó. Cho nên đó là những cái thông tin nào mà sai lệch về Thi á, là Thi cũng nói đây luôn là Thi không có cái chuyện buôn bán online ha, thì không có buôn bán hàng phong thủy, thì rất là ghét luôn, thì rất là ghét những cái chuyện mà bán hàng phong thủy hay là bán bùa bán ngải là Thi không ưa đó. Rồi Thi rất là ghét chỉ ai đi thầy, thí dụ như người ta hỏi Thi đi thầy Thi còn nói thôi, thà em lấy cái tiền đưa cho thầy á, em làm từ thiện, em giúp đỡ người khác thì hả là nó lại hả là bớt cái nghiệp cho em, chứ không bao giờ Thi chỉ ai đi thầy. Ngoài ra Thi có chỉ người ta đi chùa thiệt, hoặc là hả Thi biết cái gì Thi chỉ cái người đó để người đó hết. Và thiệt sự với các bạn cũng có rất là nhiều người, mặc dầu Thi không phải thầy, Thi đâu ăn đồng bà đồng cát bạc nào đâu, nhưng mà Thi vẫn chỉ cho người ta hết thiệt. Có người ở bên nước ngoài người ta hỏi Thi, Thi chỉ cái cách, người ta vẫn ở bên nước ngoài mà người ta làm theo cái lời Thi nói mà người ta hết thiệt. Cho nên đó là Thi nói nha, là tất cả mọi người là theo dõi kênh của Misu từ nào giờ chắc chắn là các bạn biết là Thi không bao giờ tiếp tay cho những cái vấn đề đó, không có tiếp tay cho thầy bà, không có tiếp tay cho ai mà buôn bán bùa ngải gì hết. Thành ra là các bạn đừng hiểu lầm. Thì cũng nói ra luôn là bạn nào mà ghi mà chưa có biết gì hết trơn mà viết về cái bài báo như vậy là không có nên ha. Thì hả là đợi tới vài bữa nữa khi mà cái dịch corona nó đỡ đỡ rồi á, thì Thi sẽ là làm việc với lại hả là bên cái tòa soạn báo đó để mà hả đính chính lại, chứ không thể nào mà ghi như vậy được. Ghi vậy người nhiều người người ta không có biết các bạn, người ta mới theo dõi mình có một hai tập cái người ta nói nhỏ này á, hồi xưa có rất là nhiều người nói khi mà Thi mới vừa kể tập 1 tập 2 á, là các bạn biết Thi chụp cái này sẵn mình tâm sự luôn đi, là Thi chụp hình không phải là tự nhiên Thi đi chụp hình, không phải là tự nhiên mà Thi xách cái điện thoại ra đường 12 giờ đêm để mà Thi chụp hình. Tại vì lúc đó là Thi thấy hai lần, Thi về Thi kể cho gia đình, kể cho bạn bè Thi nghe, mà tụi nó nói rằng là Thi hả mày ngủ mày nằm mơ thôi. Nhưng mà thiệt sự lúc đó Thi chưa có ngủ, cho nên đó là Thi rất là tức. Tại vì tánh Thi rất là kỳ, thí dụ như mình nói một cái vấn đề đó mà người ta không tin mình Thi tức dữ lắm, cho nên đó là Thi phải chứng minh bằng được. Vào cái thời điểm đó là tính tình Thi cũng hơi là hiếu thắng một chút xíu, thành ra là Thi mới tức quá Thi mới nói ừ bây giờ nếu không tin á là Thi sẽ đi chụp hình, Thi sẽ đi chụp hình. Chồng của Thi còn nói một câu vậy nè, là bây giờ nếu đi chụp hình về mà không có là em phải chịu á, là em bị quan tưởng đó. Nhưng mà Thi vẫn xách máy Thi đi, và cuối cùng Thi đi Thi chụp được mấy cái tấm hình đó, có rất là nhiều người vô mổ xẻ. Những cái người mà người ta rành về cái chụp hình rồi đó thì người ta khẳng định đây là những cái tấm hình không có Photoshop, là hoàn toàn chụp tự nhiên, Thi chụp tự nhiên bằng điện thoại. Mà thời điểm đó là Thi còn không có cái máy chụp hình xịn, Thi chụp bằng cái điện thoại Lenovo A5000 á các bạn, là Thi chụp vậy thôi đó. Thì Thi không có ghét gì cả, nhưng mà có nhiều người ác miệng hơn thì nói rằng á là ôi cái bà này bà làm phòng thu. À, lúc đó Thi để là Thi là giám đốc của phòng thu Misu, Misu Studio, cho nên đó là có nhiều đứa nó nói rằng đó là ừ cái bà này bả làm phòng thu nè, bả làm giám đốc nè, cho nên những cái kỹ xảo này đối với bả là cái chuyện bình thường, bả chắc là bả hả đang làm ra để câu like thôi. Còn có nhiều người ác miệng hơn thì nói lận đỉ này, nó kể chuyện ma để mà nó hả là có thể bán hàng online, nó câu like để mà nó bán hàng online. Thì tới tận bây giờ các bạn thấy Thi đã kể hơn 800 tập rồi và hoàn toàn Thi không buôn bán gì cả. Cho nên nó là hả các bạn đừng có là hiểu sai lệch. Thí dụ như nhiều khi đọc cái bài báo đó cái nói ừ nhỏ này chắc là câu like để mà hả buôn bán online, buôn bán bùa ngải, buôn bán phong thủy, thì không bao giờ nha các bạn, không bao giờ. Lúc nào ai mà hỏi gì thì chỉ thẳng vô trong chùa Linh Quang Tịnh Xá ở đường Nguyễn Khoái quận 4 ha, đó là các bạn cứ vô trong chùa đó đi, là có thể thí dụ như nếu mình có duyên mà mình gặp được cái thời điểm đó là mình hết nghiệp rồi thì chắc chắn là mình sẽ gặp được là vị thầy nào giúp đỡ cho mình vượt qua cái nghiệp chướng đó. Còn nếu mà các bạn chưa hết cái phần nghiệp đó đó thì cho dù các bạn đi ông thầy giỏi cỡ nào cũng chưa hết nghiệp đâu các bạn. Đó thì thành ra là Thi luôn nói các bạn một câu rằng là có hết nghiệp hay không là do mình. có hết bệnh hay không cũng do mình. Thí dụ như mình nhờ thầy một phần nào đó thôi, nhưng mà bản thân mình vẫn là chính nha các bạn, chỉ có mình mới tự giúp đỡ mình vượt qua những cái vấn đề đó mà thôi. Thì thành ra là đôi lời tâm sự tới các bạn nha. Thì Thi hy vọng rằng là các bạn hiểu rằng cái kênh này á, là đáng lẽ là hồi xưa Thi không có định kể chuyện ma đâu, nhưng mà Thi kể, ban đầu Thi kể những cái chuyện mà trong gia đình hoặc là hả bạn bè Thi gặp, kể Thi nghe thì Thi kể lại, rồi từ từ mọi người gửi về quá nhiều, cho nên nó là Thi cứ kể hoài, rồi Thi cứ bị cuốn vô vậy đó. Chứ ban đầu thiệt tình là Thi không có dự định kể chuyện ma, nhưng mà bây giờ Thi không thể nào dứt ra được, là cứ mỗi lần mà hả nghĩ một cái là có nhiều người lại về kêu, hoặc là có nhiều người gọi điện nhắn tin để mà hả thúc đẩy Thi để Thi tiếp tục Thi kể. Chứ ban đầu là Thi không có dự định rằng là mình sẽ kể chuyện ma dạo như thế này, cho nên đó là các bạn thông cảm nha. Tại vì á là nhiều khi á là thí dụ như không hiểu á, nói này nói nọ Thi, nhưng mà theo dõi Thi lâu thì Thi tin chắc rằng có rất là nhiều người đã theo dõi Thi từ tập tễnh khi mà mới kể, rồi cũng chửi bới thì rất là nhiều, nhưng rồi riết rồi nghe xong rồi cái tự nhiên quay qua yêu thích thì cũng có rất là nhiều người. Nhưng mà cũng có nhiều người á là ghen ghét mình, chửi bới mình này kia. Mà thiệt tình đó là các bạn coi đi, từ nào giờ Thi chưa bao giờ kêu gọi ai like, share hay là sub kênh cho Thi, và cũng không bao giờ kêu gọi làm cho Thi cái này cái kia. Cho nên nó là đừng có mà đổ hả là bậy bạ lên đầu Thi như vậy, là những cái bạn mà nhà báo á tự nhiên viết bài mà không hiểu gì hết trơn về kênh Misu mà viết nhảm nhí như vậy là không có được. Thì thôi bây giờ là tạm biệt mọi người nha, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.